Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phong vân bên trong lục phiến môn. 5.000 chữ đại chương, chân thực năng lượng rót vào, mở ra huyễn tưởng thế giới, thí luyện giả số 333. Đây là người tại tướng quân giai đoạn mở ra kinh lịch lần thứ nhất thí luyện. Thế giới tên Phong Vân, thế giới này bối cảnh giới thiệu, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, đây là một cái võ đạo chiến kỹ đỉnh phong thế giới. Vận mệnh nhân vật chính vì Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân. Thí luyện giả số 333, xét thấy quân hàm của ngươi là cùng quân chức đều đã đạt đến yêu cầu. Lại ngươi tại lên cấp chiến bên trong ưu dị biểu hiện. Cùng với cực cao thực lực đánh giá, ngươi thu hoạch được bản thông thiên tháp bị tuyển thánh chủ tư cách. Cần hoàn thành tổng cộng 3 đạo khảo nghiệm, liền có thể tiến vào cuối cùng khâu, tranh đấu duy nhất thánh địa tam đại thánh chủ chi vị. Tam đại thánh chủ thống lĩnh hết thảy, bất kỳ cái gì một cái quyết sách đều có thể quan hệ đến bản thông thiên tháp hưng suy. Cùng với vô số thí luyện giả tồn vong, cho nên người tại lần này thí luyện bên trong cần chứng minh chính mình đối với thế lực lớn năng lực trưởng khống. Cụ thể nhiệm vụ là giáng lâm về sau, sáng tạo hoặc gia nhập một cái thế lực, vô luận thông qua loại thủ đoạn nào, tại ngươi trở về lúc, ngươi muốn trở thành thiên hạ công nhận thế lực tối cường thực tế chúa tể giả. Nhiệm vụ hoàn thành lần sau thí luyện mở ra đạo thứ hai khảo nghiệm. Không khen thưởng thêm, nếu thất bại thì lần tiếp theo lần nữa thí luyện lần nữa mở ra đồng loại nhiệm vụ. Tổng cộng thất bại 3 lần về sau, đem hủy bỏ bị tuyển thánh chủ tư cách. Theo đầu này nhắc nhở xuất hiện trong đầu còn có một đoạn tin tức, hơn nữa tựa hồ bởi vì những tin tức này vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Chủ não cố ý cho hắn một đoạn thời gian xem xét. Một lát sau, Tần Trường Phong mới cuối cùng minh bạch tam đại thánh chủ đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bởi vì là mới mở ra thông thiên tháp, cho nên số 23 thông thiên tháp sở thuộc hết thảy trước mắt cũng còn rất không hết tốt. Nhưng lại cũng sẽ không mãi mãi cũng dạng này, cuối cùng muốn cùng cái khác đã thành thục thông thiên tháp đồng dạng. Đi đến thế giới hiện thực thí luyện giả tự trị con đường. Mà duy nhất thánh địa tổ kiến, chính là một bước này bắt đầu tiêu chí, làm duy nhất thánh địa tổ kiến về sau, thế giới hiện thực tam giới bên trong hết thảy tương quan sự vật, liền sẽ dần dần giao cho cái này duy nhất thánh địa đi xử lý. Mà tam đại thánh chủ, đây là cái này thánh địa thiết tam giác người quyết định. Nói ngắn gọn, chính là dẫn đầu số 23 thông thiên tháp cùng cái khác thông thiên tháp chiến đấu chém giết cùng. Tranh đoạt địa vị tài nguyên người dẫn đầu, có được đặc quyền nhất định sau khi, cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thí dụ như nếu có cái khác thông thiên tháp cường giả khiêu khích, như vậy lúc này thánh chủ liền muốn phụ trách xử trí. Đây cũng chính là Tần Trường Phong nghĩ hết tất cả biện pháp. Trước tướng quân cùng quân hàm, thực lực đều nhanh lên trên thang mục đích cuối cùng nhất chỗ. Có thể nói đến nơi đây, hắn hết thảy cố gắng, rốt cục có hồi báo, bắt đầu nhìn thấy mục tiêu rõ rệt. Rất hiển nhiên chính là, tam đại thánh chủ tất sẽ trở thành số 23 thông thiên tháp trong phạm vi thế lực tam đại cự đầu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kiểm trắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật. Có một chương thân phận giáng lâm quyền trục, phải chăng sử dụng? Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, lựa chọn không. Phong vân thế giới độ khó cấp bậc còn chưa tới muốn sử dụng chương này quyền trục đến thu hoạch ưu thế trình độ. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333 người truyền thuyết cấp tên gọi thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu lấy thánh hành đạo phát động. Ngươi tự động thu hoạch được thân phận kinh kỳ hoàng thành nha môn tổng bộ đầu. Thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi có chuẩn bị tuyển thánh chủ khảo nghiệm nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ chính tuyến tiến hành tương ứng điều chỉnh thay đổi làm thêm đoạn hình thức dai. Đoạn thứ nhất, trong một năm lấy được đương triều hoàng đế tín nhiệm, độ tín nhiệm đạt đến 80% trở lên, để hắn ủng hộ ngươi tổ kiến một cái cường quyền cơ cấu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 1.000.000 điểm. Thất bại khấu trừ 5.000 thí luyện điểm, cũng sửa đổi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Nhắc nhở, thế giới này nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn cần chính mình phát động. Nhắc nhở, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại, trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1. Phủ xuống thời giờ ở giữa, nội dung chính tuyến bắt đầu trước 18 năm. Nhiếp Phong 5 tuổi, Bộ Kinh Vân 6 tuổi, vừa mới bị Hùng Bá thu làm đệ tử gia nhập Thiên Hạ Hội. Giáng lâm địa điểm, Kinh Kỳ Phủ Nha, năng lực cá nhân cường hóa. Không, cho lại là hoàng tộc thế lực thân phận. Tần Trường Phong có chút im lặng. Phong vân thế giới bên trong các loại thế lực cường đại có thể nói nhiều không kể xiết vô thần. Tuyệt Cung, Kiếm Tông, Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành, Thiên Môn vân vân, mỗi một cái đều có vũ lực đăng phong tạo cực nhân vật. Cũng có được tranh đấu thiên hạ trung chủ vốn liếng, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là cái này trên danh nghĩa Trung Nguyên Hoàng đế. Tuy có Võ Lâm Chí Tôn tên, lại không chí tôn chi thực. Nhìn chung toàn bộ nội dung cốt truyện, từ bộ thứ nhất đến bộ thứ hai, triều đình một phương cũng không có xuất hiện qua cái gì đem ra được nhân vật đến. Hơi không tầm thường một điểm, cũng bất quá là mười mấy năm sau đã từng chính diện cứng rắn Bộ Kinh Vân bộ thần mà thôi. Nhưng bi kịch là hắn hay là Hùng Bá con trai. Cho đến Tuyệt Vô Thần tại Hùng Bá sau khi chết từ Đông Doanh Tây Độ xâm lấn Trung Nguyên, uy hiếp chí tôn thối vị nhượng chức, triều đình một phương đều không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Còn phải cầu trợ ở trên giang hồ vô danh cùng phong vân đám người. Có thể nói, hiện tại Trung Nguyên Hoàng Triều mặc dù là trên danh nghĩa thiên hạ đứng đầu, nhưng lại hữu danh vô thực, vẻn vẹn có thể quản lý người bình thường. Đối với giang hồ lực ước thúc cực kỳ bé nhỏ, như Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành dạng này đang tại quật khởi thế lực lớn cho tới bây giờ liền không có đem để ở trong mắt qua. Hơn nữa một khi có Hùng Bá dạng này kiêu hùng thống nhất giang hồ, như vậy bước kế tiếp liền tất nhiên là dùng vũ lực bức bách chí tôn thoái vị. Nói ngắn gọn, Tần Trường Phong lần này giáng lâm thế lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể mượn dùng vũ lực. Bất quá đối với kết quả này, hắn lại cũng không làm sao ngoài ý muốn. Dù sao thánh hành giả tên gọi lấy thánh hành đạo đặc hiệu điểm danh chọn lựa đầu tiên chính nghĩa. Thế lực gia nhập, tại cái này người người đều có dã tâm dung chuyển thế giới. Còn có cái gì so triều đình thay thế biểu chính nghĩa? Đến mức nhiệm vụ chính tuyến, cùng thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong một lần kia nhìn lên tới rất giống. Nhưng nếu truy đến cùng đứng lên, trong đó còn là có bản chất khác biệt. Căn bản nhất khác nhau tự nhiên vẫn là ở chỗ lực lượng. Thiên hạ đệ nhất bên trong hoàng đế là danh phù kỳ thực thiên tử. Chí ít tại Tần Trường Phong vừa tiến vào thời điểm, dù là hoàng đế vẫn chỉ là một thiếu niên, ngay cả thần hầu đều phải ở ngoài mặt tất cung tất kính. Bởi vì khi đó vô luận là Đông Sưởng, Hộ Long Sơn Trang còn là Cẩm Y Vệ, đều chỉ là hắn trong tay một cái công cụ mà thôi. Mà bây giờ, Tần Trường Phong nghĩ muốn hoàn thành bị tuyển thánh chủ khảo nghiệm cùng nhiệm vụ chính tuyến. Hết thảy đều muốn chính mình bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Cũng không có Cẩm Y Vệ dạng này có sẵn lực lượng có thể cung cấp hắn mượn dùng ra roi. Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành, Thiên Môn, đây là muốn để cho ta giúp triều đình chèn ép giang hồ sao? Tần Trường Phong sờ lên cằm lộ ra vẻ do dự. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ chính tuyến đến tiếp sau mấy cái giai đoạn là cái gì, hắn đều đã đại khái đoán được. Đương nhiên, ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, hắn chỉ định tiến vào thế giới này, tự nhiên còn có cái khác mục đích. Đầu tiên chính là đem tiểu vô tướng công cùng kim cương bất hoại thần công đều hoàn thành từ hậu thiên vào tiên thiên đột phá. Chỉ có hoàn thành một bước này, hắn mới tính trở thành một cái chân chính tướng quân cấp thí luyện giả. Tựa như chủ não nói, tướng quân cũng chia mạnh yếu. Mỗi một loại cường hóa lộ tuyến đều có khác biệt đánh giá phương pháp. Lấy tu luyện cường hóa làm thí dụ, vẻn vẹn quân hàm tấn thăng tướng quân vì sơ giai, hoàn thành luồng thứ nhất năng lượng từ hậu thiên đến tiên thiên đột phá tính trung giai, đem thể nội năng lượng 80% trở lên chuyển hóa làm tiên thiên lực lượng vì cao cấp, đến mức tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên, thì là đại viên mãn đỉnh cấp. Thứ yếu là thế giới này bí tịch võ công cùng các loại thần binh bảo vật. Tùy tiện liệt kê một chút, kiếm 23, vạn kiếm quy tông, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, ngũ lôi hóa cực thủ, huyết bồ đề, long nguyên, còn có các loại thần binh lợi khí. Mặc dù không có khả năng có thể đem hết thảy đồ tốt đều mang đi, nhưng tận khả năng cướp đoạt một chút lại là nhất định. Phong vân thế giới có thể nói là một cái bảo vật rất nhiều thế giới. Rất nhiều thực lực lớp 10 cấp bậc thế giới đều chưa hẳn so được với. Cho nên đã tới, liền tự nhiên không thể bỏ qua. Thứ ba là ma thần. Chính hắn tấn thăng đến tầng thứ tư về sau, ma thần thôn phệ tiến hóa thiên phú giải phong, có thể mở ra lần thứ tư tiến hóa. Thế giới này có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu không ít. Tỷ như hỏa kỳ lân, thương long đều là rất tốt lựa chọn. Duy nhất cần cân nhắc chính là lấy ma thần thực lực bây giờ, có thể hay không khống chế được loại này thần thú trên thân cường hãn gen. Thất bại không sao, vạn nhất còn đem chính mình cho làm cho gen sụp đổ liền chơi đại phát. Bất quá một điểm này Tần Trường Phong cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao hỏa kỳ lân cùng thương long mặc dù cường hãn, nhưng khoảng cách chuyện thần thoại xưa bên trong có thể phiên thiên phúc địa chân chính thần thú, hiển nhiên còn chênh lệch rất xa. Cho nên Tần Trường Phong suy đoán, bọn chúng rất có thể chỉ là có được bộ phận thần thú huyết mạch á loại mà thôi. Cuối cùng chính là đáp ứng cho phiêu nhứ hoàng kim trường kiếm. Thế giới này thần kiếm không ít, hỏa lân kiếm, tuyệt thế hảo kiếm loại hình đều rất bất phàm. Lấy Tần Trường Phong kinh nghiệm phán đoán, một khi dùng chân thực quyển trục chuyển hóa, thỏa hoàng kim cấp trở lên. Chỉ bất quá những này kiếm vô luận là ngoại hình hay là lực lượng thuộc tính, đều không thích hợp phiêu nhứ, cho nên hắn chuẩn bị dùng tại lên cấp chiến đánh giá ban thưởng ở bên trong lấy được 3 khối sử thi cấp vật liệu, lại thêm thế giới này một chút cái khác bảo liệu, để Bái Kiếm Sơn Trang giúp hắn chuyên môn luyện chế một ngụm. Đương nhiên, luyện kiếm là một môn chuyên nghiệp tính rất mạnh học vấn, cũng không phải là hết thảy tài liệu tốt đều thêm vào liền có thể luyện ra hảo kiếm đến. Tựa như luyện đan đồng dạng, các loại vật liệu ở giữa cũng chú ý sinh khắc bổ sung. Bởi vậy mấy dạng này sử thi cấp vật liệu không có khả năng toàn bộ tại luyện kiếm có ích rơi. Thêm ra tới, Tần Trường Phong chủ tính lấy có hay không có thể đi cửa sắt luyện chế cái khác trang bị. Bái Kiếm Sơn Trang cùng cửa sắt đều là thế giới này đỉnh cấp luyện khí thế lực, nhưng so sánh phía dưới, còn là mỗi người một vẻ. Bái Kiếm Sơn Trang chuyên chú vào đúc kiếm, mà cửa sắt thì am hiểu hơn rèn đúc kỳ binh giáp cũ. Đem hết thảy nhất định phải hoàn thành mục tiêu trong đầu qua một lần về sau, Tần Trường Phong suy nghĩ trở về hiện thực, cái khác đều có thể tạm thời buông xuống. Trước mắt cái thứ nhất phải hoàn thành chính là nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất, thu hoạch được hoàng đế tín nhiệm, sau đó lấy triều đình tên, đường hoàng thành lập thế lực, tích xúc thực lực, đợi thời cơ chín muồi lúc, lại nhất cử bình định giang hồ, xưng tôn võ lâm, nếu như cùng thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong đồng dạng dùng ân cứu mạng tới lôi kéo quan hệ, cũng là không phải không được, bất quá từ chuẩn bị đến áp dụng, quá trình có chút quá mức dài dằng dặc, hơn nữa nơi này cũng không có Tào Chính Thuần có thể lợi dụng. Lớn tuổi đương triều hoàng đế cũng chưa chắc có thiếu niên chính đức hoàng đế tốt như vậy lắc lư. Sờ lên cằm trầm ngâm một chút, tra xét một lần trên người mình có thể sử dụng đạo cụ cùng kỹ năng về sau. Tần Trường Phong trong lòng liền có phương án, màn đêm buông xuống, thừa dịp dạ hắc phong cao, hắn dùng vô tướng đột tiến lặng lẽ chui vào hoàng cung. Tuy nói triều đình vũ lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cao thủ. Thực lực đánh giá tại giáo úy cùng đồng dạng tướng quân cấp bậc còn là có mấy cái. Bất quá tại Tần Trường Phong cực kỳ cẩn thận phía dưới, căn bản cũng không có người có thể phát hiện. Nội công đến rồi hắn loại cảnh giới này, hô hấp cái gì cơ hồ hoàn toàn không biết bại lộ tung tích. Duy nhất còn không đạt được tiêu chuẩn là tiếng bước chân. Nhưng hắn cảm giác so với đối phương mạnh hơn. Trong đêm tối tựa như cảm giác vô hình hắc ám thánh đường võ sĩ đồng dạng. Trước một bước phát hiện núp trong bóng tối thị vệ về sau, nghĩ muốn lẩn tránh tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Trong vòng một đêm, Tần Trường Phong như cái quỷ mị đồng dạng tại cấm trong cung đi xuyên. Thẳng đến sau nửa đêm lúc, mới rốt cục tìm được hoàng đế đi ngủ cung điện. Bị đánh ngất xỉu chính là một cái lão thái giám. Thực lực coi như không tệ, hiển nhiên là rất được hoàng đế tín nhiệm, bởi vậy mới có thể tại hoàng đế đi ngủ lúc đứng hầu một bên. Tần Trường Phong lấy tướng vị đột tiến trực tiếp xuyên qua vách tường một chưởng đem hắn đánh ngất. Xỉu, từ đầu đến cuối, đối phương ngay cả mặt của hắn đều không nhìn thấy. Tùy theo, hắn đi đến long sàng trước, nhìn xem ngủ say trung niên hoàng đế trầm ngâm một chút về sau. Từ tay phải ngón tay linh trùng trong nhẫn bay ra một cái hai cánh hiện lên thất thải chi sắc tiểu hồ điệp. Tại Tần Trường Phong ý niệm chỉ dẫn dưới dừng lại tại hoàng đế mi tâm. Sau đó hai cánh nhẹ nhàng một cái, một đạo thất thải mộng ảo lưu quang liền đột nhiên chui vào trong. Lúc này Tần Trường Phong hai mắt nhắm lại, phân ra một sợi tinh thần lực theo đạo này thất thải chi quang tiến vào hoàng đế thức hải. Cùng với kết hợp về sau, lập tức hóa thành một người mặc long bào, đầu đội miện quan thân ảnh, cả người nổi bật một cái hoàng giả uy nghiêm, chỉ có bộ mặt bị một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ, nhìn đến không phải rất rõ ràng. Khinh thường tử tôn, tỉnh lại. Tần Trường Phong thao túng cái này tinh thần hình chiếu, tại hoàng đế thức hải bên trong một tiếng gầm thét, lập tức đem đối phương từ đang ngủ say bừng tỉnh, đồng tiến vào đến cấp độ sâu trong mộng cảnh. Ngươi là không hiểu thấu. Hoàng đế ở trong giấc mộng đánh giá trước người bóng người, lâm vào trần chờ. Tần Trường Phong lông mày một hiên, hừ lạnh nói, gặp lão tổ còn không quỳ lạy. Lão tổ? Hoàng đế mắt lộ ra kinh ngạc, hấp khí nói, chẳng lẽ ngài là thái tổ? Có thể lão nhân gia ông ta sớm đã băng hà mấy trăm năm. Ngươi hiểu cái gì? Ta bình định thiên hạ náo động khai quốc có công, bây giờ đã vào thiên đình đứng hàng tiên ban. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi có biết dựa theo hiện tại quỹ tích tiếp tục, hoàng thất đem gặp như thế nào khuất nhục? Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong một chỉ điểm ra, đem ngày sau Tuyệt Vô Thần đem hắn bắt sống, bức bách thoái vị, như là thịt cá đồng dạng mặc người chém giết. Hoàng thất tôn nghiêm hoàn toàn không có kết quả, hóa thành hình tượng giống chiếu phim đồng dạng phô bày đi ra. Hoàng đế nhìn nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, sợ hãi quỳ xuống lại, dập đầu nói, mời lão tổ chỉ điểm, nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn trận này đại nạn. Tần Trường Phong điều khiển tinh thần hình chiếu vuốt ve sợi râu, Nói ra, nghĩ muốn tránh cho đại nạn, trọng yếu nhất tự nhiên là nắm giữ cường đại vũ lực. Nhưng hoàng thất đến rồi, các ngươi thế hệ này, không có một cái nào có luyện võ tư chất, nội cung cùng trên triều đình cũng đều là chút giả áo túi cơm không dùng được. Ta tìm kiếm hồi lâu, mới tại kinh kỳ phát hiện một cái duy nhất ngọa long phượng sồ có thể nghịch thiên cải mệnh nhân vật. Cho nên mới sẽ bốc lên xúc phạm thiên điều nguy hiểm báo mộng cho ngươi. Hoàng đế kính cẩn hỏi, không biết lão tổ nói tới ai? Tinh thần hình chiếu chắp hai tay sau lưng, nói một câu xúc động, thân thể người này hùng vĩ, tướng mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, thấy một lần liền biết là thế gian trăm năm khó gặp thiên kiêu. Hoàng đế hỏi lần nữa, mời lão tổ báo cho biết vị này đại tài danh tự. Tinh thần hình chiếu tiếp tục nói, người này mới sâu hai dậu, cao hơn tám đấu. Học phú ngũ xa, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm đều chỉ là chờ nhàn, mời lão tổ chỉ rõ nơi nào có thể tìm ra đến nhân vật bậc này. Người này võ công cái thế, đã đạt đến hóa cảnh, có thể nói đăng phong tạo cực, không gì sánh kịp, đã có vạn phu mạc địch sử dụng, cũng có độc bộ thiên hạ mạnh, nếu có hắn thủ hộ. Hoàng tộc liền có thể an gối không lo. Xin hỏi lão tổ người này bây giờ người ở chỗ nào? Hoàng đế sắp bị nhà mình vị lão tổ này cho quấn điên rồi. Nói hồi lâu chính là không nói danh tự. Liền phảng phất gãi không đúng chỗ ngứa đồng dạng. Càng gãi càng ngứa. Tần Trường Phong gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Mới rốt cục nói đến. Người này liền tại kinh kỳ trong phủ. Chính là phủ nha tổng bộ đầu, họ Tần tên Trường Phong, kỳ thật nội tâm của hắn đối cứng mới biểu hiện còn là có một tia không hài lòng, nếu như là Nhược Ngọc Thạch ở chỗ này, chí ít còn có thể thổi đến càng nghiêu bức gấp đôi trở lên, nhưng lại không biết để cho người ta cảm thấy thoát ly thực tế. Không đợi không thừa nhận, đang quay mông ngựa phương diện này, vô luận là đập mông ngựa người khác, còn là đập ngựa của mình cái rắm. Hắn cùng Nhược Ngọc Thạch so sánh, đều là tại thiên tư bên trên cũng đã thua. Cùng lúc đó, hoàng đế khẽ trao mày, nói, như thế đại tài làm sao biết khuất tại một cái bộ đầu. Ngươi hiểu cái gì? Tinh thần hình chiếu liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, cái này gọi đại ẩn ẩn tại thành thị. Nếu như dễ dàng như vậy liền hiển lộ ra tài hoa, còn cần lão tổ ta cho ngươi cái này khinh thường đồ vật báo mộng. Hoàng đế vội vàng cúi đầu nhận sai, lão tổ dạy rất đúng, trẫm ngày mai liền đi mời hắn tiến cung. Nhớ kỹ, chỉ có mình tài năng cứu ngươi, cũng chỉ có mình tài năng thủ hộ hoàng tộc, nếu không tương lai nhất định đại họa lâm đầu, gặp vô cùng nhục nhã. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tần Trường Phong điều khiển tinh thần hình chiếu trịnh trọng nói xong, lập tức ý thức trở về bản thể, thu hồi con kia thất thải hồ điệp về sau, liền trực tiếp dùng tướng vị lăng ba nhị đoạn đột tiến xuyên tường rời đi. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo khắc, hoàng đế từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa cái trán đại hãn về sau, lập tức kêu gọi lên người hầu đến. Trên mặt đất bị đánh ngất xỉu lão thái giám nghe tiếng cũng giật mình bừng tỉnh, vội vàng bò lên đến chạy đến trước giường. Chủ tớ hai người trò chuyện đối chất một phen về sau, nhất thời đồng thời hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy chuyện hôm nay quả thực quỷ dị, lại không từ liền tin 7-8 phần. Bởi vì dùng lẽ thường không cách nào giải thích tất cả những thứ này. Cho dù có người võ công siêu tuyệt có thể vô thanh vô tức đánh ngất xỉu lão thái giám, nhưng hoàng đế mộng lại giải thích thế nào? Cái này hiển nhiên không phải võ công cao tựu có thể làm được. Mà đường cũ lặn ra hoàng cung, đi vào chủ não cho hắn cái thân phận này an bài nơi ở về sau, cảm thán AD mới nhất nghiên cứu ra được như là vừa mới con kia mộng điệp loại hình cổ trùng, mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng dùng tốt nhưng cũng có thể nói sẽ có kỳ hiệu. Lấy hắn bây giờ công lực, lại có Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc mang theo, cơ bản không cần giấc ngủ, một đêm tĩnh tọa ở giữa. Hắn điêu khắc ra một khối bằng gỗ lệnh bài, trong đó một mặt khắc lấy ba chữ Lục Phiến Môn. PS, Phong Vân có manga, tiểu thuyết, phim, phim truyền hình các loại. Quyển này nội dung cốt truyện lấy hai bộ phim truyền hình làm chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?